Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, U Châu Loạn. Quách gia cùng Bàng Thống hợp sau một chỗ, vẫn chưa lập tức phát binh truy kích, Viên Thiệu tuyến đường hành quân đã tìm hiểu rõ ràng, toàn quân chuyển hướng Thanh Châu, cái này đại suất hai người dự liệu, Thanh Châu đã rất loạn. Hoàng Cân quân tàn phá bừa bãi, Bắc Hải Khổng Dung không hề thành tựu, Dự Châu Tào Tháo, Từ Châu Đào Khiêm, bao quát Cổn Châu Trương Mạc, đều mang binh mã tiến vào Thanh Châu tiêu diệt tặc, toàn bộ châu quận hỗn loạn cực kỳ, thêm vào còn có Viên Đàm, Điền Giai, hai vị này quân sư một bên chỉnh đốn binh mã, động viên dân chúng. Một bên khiến người phi mã chạy về phía Nam Bì hướng về Lưu Biện báo cáo tình huống. Nam Bì thành, Thái Thú Phủ, Thương Hoa Như Tuyết, thân hình phi vũ, Triệu Vân cùng Lô Âm đang tại đối với Thương. Lưu Biện thì lại mời Hứa Du đến đây uống xoàng. Triệu Vân Thương đã toàn được. Điều này làm cho Lưu Biện dài thở phào một hơi, mà Hứa Du bị Lưu Biện sắp xếp tham quan quần anh hội. Cũng đối với cha con bọn họ lớn thêm tưởng thưởng, tự cho là đúng Hứa Du, ở đĩa lớn hoàng kim trước mặt, cũng lại ngạo khí không đứng lên, bất luận hành vi cử chỉ hay là trong lời nói cũng đối với Lưu Biện khen ngợi rất nhiều. Lưu Biện lấy Hứa thị cha con đang đứng đại công, đem bọn hắn triệu hồi Lô Nô Thành, có thượng thư thai mấy vị lão thần trấn nhiếp. Lưu Biện tin tưởng Hứa Du hả hê không đứng lên, thông qua câu cá cùng ăn cá thăm dò, Lưu Biện cơ bản thăm dò Hứa Du tính cách, đây là một cái quan tâm tồn tại cảm giác, lại có chút mẫn cảm văn sĩ, nếu như cho hắn một ít quyền lực, cho hắn một cái đại quan, hắn liền có thể phát huy năng lực chính mình, mà nếu như lạnh nhạt cho hắn, hoặc là có vẻ không coi trọng hắn. Như vậy tấm kia tranh chua đại trùy, liền biết bật hết hỏa lực, kỳ thực hán mặt có không ít như vậy người, cái gọi là cuồng sinh, phần lớn là âu sầu thất bại hạng người, như Trúc Hiền thất hiền như vậy say mê với sơn thủy. Không nghĩ làm quan văn nhân dù sao cũng là số ít. Thượng thư thai mặc dù là quyền lực trung khu, trên căn bản hành xử hội đồng quản trị quyền lực. Trên danh nghĩa là tối cao quyền lợi cơ cấu, trên thực tế rất khó chăm sóc chủ tịch cùng tổng giám đốc. Hứa Du nghe nói chính mình tiến vào thượng thư thai, cao hứng gặp người liền cười. Hứa phủ đại yến mấy ngày, đem Nam Bì trong thành hơi có danh khí người toàn bộ. Lưu Biện đương nhiên sẽ không đi ngăn lại hắn. Truyền tin điều tự thụ đến đây Nam Bì phụ trách Bột Hải quận các hạng công việc. Liền cùng Lô Âm phi mã đi tới thành bình, nơi này là một cái thâm trầm sân, cái kia mảnh hồ nước cùng đường trên núi giả, hầu như chiếm viện này rơi một nửa. Phía trước, có tầm một tháng động cửa, một bức tường cách viện này rơi, tháng động cửa bên kia, có thể nhìn thấy mấy tòa tinh xảo ban công ốc xá. Tinh xá ra, tích có hai phe nho nhỏ vườn hoa. Bày ra trắng noãn đá vụn, mười phần tao nhã thanh u, trường thanh đằng mọc đầy phòng tường, càng lộ vẻ lanh lẹ tĩnh chìm. Lưu Biện tựa ở trên ghế nằm, nhìn Quách gia cùng Bàng Thống. Hai vị quân sư, Viên Thiệu chuyến đi này, chúng ta rơi vào lưỡng nan tiến cảnh, có muốn hay không nghi tương thặng dũng truy cùng khấu đây? Quách gia cùng Bàng Thống nghĩ đến liền vấn đề này từ lâu tiến hành giao lưu. Thấy chủ công đặt câu hỏi, Bàng Thống hơi nhận tay phải, lễ phép Quách gia đáp lại, chủ công, lấy ra xem tới, rời đi Đại Hải Giao Long, rời đi Thảo Nguyên Sư Tử. Tuy nhiên tự thân cảm giác không thể phát sinh bao lớn biến hóa. Thế nhưng tại không quen trong hoàn cảnh, thực lực sau đó hàng rất nhiều. Lưu Biện sau khi nghe xong gật gù, đưa tay giơ ly rượu lên, ba người cùng uống một chén. Quách gia tiếp tục nói, Thanh Châu hiện tại phi thường hỗn loạn, viên bản sơ bại binh vào Thanh. Mặc dù có Viên Đàm, nhưng vẫn rất khó đặt chân. Chúng ta xua binh Nam Hạ, đuổi theo bọn họ cái mông, để bọn hắn căng thẳng, hỗn loạn. Như vậy e sợ phí không nhiều thiếu công phu, liền có thể triệt để tiêu diệt Viên Thiệu. Quách Gia giải thích nhìn về phía Bàng Thống. Bàng Thống nợ hạ thấp người tử. Giáo trường, chúng ta hiện tại binh lực không đủ. Nam Bì cùng Nghiệp Thành đều cần phái binh phòng thủ. Công Minh, Tử Hổ binh mã ở Cổn Châu không thể động. Còn phải bay Điều Văn Viễn mang binh đến đây mới phải. Thấy hai vị quân sư cũng chủ trương thừa thắng truy kích, Lưu Biện cũng hạ quyết tâm. Song trưởng nhất kích, vậy từ hai vị điều binh khiển tướng, chúng ta cũng đi tham gia náo nhiệt. Trong tinh xá, Lô Âm nghe nói chủ công muốn đi Thanh Châu, lập tức nhảy lên, luống cuống tay chân bắt đầu thu dọn đồ đạc. Chủ công, bộ y phục này tốt. Chủ công, nghe nói Thanh Châu rất lạnh, Trương Thần y dược hoàn cũng không thể quên. Chủ công, chúng ta nhiều mua chút bánh ngọt. Bên kia quá loạn, không chừng cũng không mua được vật gì. Nhìn như tiểu điểu một dạng chịu khó Lô Âm, Lưu Biện gãi gãi đầu ra, thầm nhủ trong lòng, Nam Hạ Thanh Châu sẽ không quá ung dung, chư hầu quá nhiều, biến số cũng rất lớn, chính mình cũng không có vui vẻ như vậy tâm tình. Tận tới đêm khuya hai người ôm vào trên giường thân thiết thời điểm, Lưu Biện mới dụ ra Lô Âm. Nguyên lai nàng là bởi vì có thể độc bá chủ công một quãng thời gian mà hài lòng. Chấm chấm, U Châu, Kế Huyền, tiểu viên Trung Thu Ngàn đang tại vui vẻ đi lại. Bàn đu dây ngồi một vị giai nhân, đẩy bàn đu dây cũng không phải thị nữ. Lạc, lạc, lạc, ca ca, thật vui vẻ ơ, phấn sắc quần áo thiếu nữ theo bàn đu dây tăng lên. Dần dần biến làn điệu. Ca ca, thật là dọa người ơ, thấp một chút, thấp một chút, ai nha, mẫu thân a. Bàn đu dây mặt sau mười mấy bước đứng thẳng vài tên thị nữ, trong đó một vị vóc người hơi phong, trên mặt có chút trẻ sơ sinh mập thị nữ che cái miệng nhỏ đối với mấy người còn lại nói, tiểu thư chơi có thể hài lòng, chuẩn cô gia thật biết đùa tiểu thư hài lòng, ai nha. Cái này cô ra khỏe, mấy người các ngươi nỗ lực, nếu như bị hắn thu vào trong phòng, còn chưa hạnh phúc bay lên thiên, người tiểu đệ tử Tư Xuân chứ, nếu không cùng tiểu thư từ từ nói một hồi, sau đó tiểu thư thân thể không tiện lúc, ngươi liền đi làm ấm giường, xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ, các ngươi từng cái thật không biết xấu hổ đây. Mấy vị thị nữ chính nhốn nháo loạn tùng, phèo, đã thấy một vị lâm vũ vệ vội vã đi vào, quay về các nàng thi lễ một cái. Quân tình khẩn cấp, phiền thông báo cảnh hành tướng quân, vừa thấy lâm vũ vệ cái kia nghiêm túc vẻ mặt, các thị nữ không dám thất lễ, vội vàng thu lại nụ cười, bước nhanh chạy về phía bàn đu dây, chân công tử, có quân tình, chấm chấm. Kế Huyền, Châu Mục Phủ, Trần Nghiêu vội vã đi vào đại đường, chỉ thấy Lưu Hòa đối với mình nháy mắt, trong lòng âm thầm kinh ngạc chính mình chuẩn trượng nhân có chuyện gì. Cảnh hành, ngươi tới vừa vặn, sẽ chờ ngươi, Lưu Ngu vung tay lên, để Trần Nghiêu đi tới chính mình tay phải bên, cùng Lưu Hòa cũng ở đứng tại hai bên, chư vị, Lưu Ngu sắc mặt sát khí lẫm nhiên. Lô Lạn báo lại, công tôn toàn ở Ngư Dương xây dựng rầm rộ, xây dựng dịch kinh, thu thập 10 vạn dân phu trúc thành, hơi có không theo toàn gia liền sai, như có vi phạm thì lại quân pháp tòng sự. Dịch kinh việc, U Châu quan viên đều có nghe thấy, Ngư Dương quận vẫn là công tôn toàn trụ sở hậu phương. Đại gia ôm các quét chính mình trước cửa tuyết tâm lý. Có ý thức quên Ngư Dương quận, lúc này nghe chủ công nói lên việc này, mấy người nhìn chăm chú vài lần, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Ngu phía sau. Trần Nghiêu trong lòng, hồi hộp, một hồi, nghĩ giáo trường nhiều lần giao cho sự tình, trong lòng bắt đầu suy tư đợi lát nữa nên nói như thế nào. Lưu Hòa từ khi Giang Nam thoát thân trở về, cùng Trần Nghiêu thật giống mặc cùng một cái quần. Trần Nghiêu mang theo Lưu Hòa đi khắp U Châu nơi, đem bên trong địa lý, văn hóa, quân sự nhất nhất nói cho hắn nghe. Lưu Hòa tuổi tác so với Trần Nghiêu lớn hơn 3 tuổi. Hai người lấy gọi nhau huynh đệ, một bình rượu cũng phải phân nửa bình cho đối phương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.